Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282. Mùa đông ăn lẩu, Hàn Thanh Văn trầm mặc chốc lát, vấn đề này xem ra chỉ là trưởng bối đối với anime thiết kế hiếu kỳ. Nhưng thực tế nhưng bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Đầu tiên là thử thách Hàn Thanh Văn đối với mình sở học chuyên nghiệp có hay không có một cái toàn diện. Hệ thống nhận thức, phải biết, Lý Tuyết phụ thân tuy rằng bỏ mặc Lý Tuyết tuyển chọn cuộc sống mình muốn. Nhưng tuyệt đối không thể không một chút nào đi tìm hiểu Lý Tuyết sự phát triển của tương lai. Phương hướng, đối với anime này một khối, hắn khẳng định có điều tra. Vấn đề này chính là muốn nhìn một chút Hàn Thanh Văn đối với tri thức thái độ. Tiếp theo, nhưng là gián tiếp khảo sát Hàn Thanh Văn đối với tương lai nhận thức cùng quy hoạch. Từ nơi này, có thể thấy được Hàn Thanh Văn phẩm tính làm sao. Có thể không lâu dài cân nhắc vấn đề. Cuối cùng, chính là từ Hàn Thanh Văn trả lời vấn đề phương thức đến khảo sát hắn dòng suy nghĩ. Hàn Thanh Văn đương nhiên không nghĩ nhiều như thế. Hắn chỉ cảm thấy vấn đề này có thâm ý, nhưng nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, liền chỉ bằng trực giác của chính mình trả lời. Anime thiết kế chủ yếu chính là học tập bản vẽ mặt phẳng vẽ vẽ. Cùng truyền thống mỹ thuật chuyên nghiệp so với, Ninh Đại anime thiết kế chủ yếu chính là bồi dưỡng nguyên họa sư cùng anime sư. Cũng chính là ở anime chế tác bên trong chịu trách nhiệm chủ lực họa sĩ. Ngoại trừ anime, cũng sẽ ở trò chơi các loại lĩnh vực có phát triển lên. Nghiệp giới kinh nghiệm tích lũy tới trình độ nhất định, còn có thể chuyển hình trở thành đạo diễn một loại. Dừng một chút, Hàn Thanh Văn nhìn chăm chú lắng nghe chính mình trả lời hai vị trưởng bối. Lại nói, bá phụ ngươi có thể lý giải vì là chế tác anime nòng cốt sức mạnh. Lý Tuyết phụ thân gật gật đầu. Hàn Thanh Văn cũng không biết chính mình có hay không thông qua thử thách. Vậy theo ngươi lời giải thích, nghề này làm được hàng đầu, nên chính là đạo diễn. Này cũng không phải, cũng có người khả năng cả một đời đều là nguyên họa sư. Tỷ như huyễn điện anime Quách Vĩ Nhân, hắn coi như cả đời nguyên họa sư, nhưng chuyện này cũng không hề là nói hắn năng lực không được, mà là vừa vặn ngược lại. Quách lão sư ở nguyên họa lĩnh vực trình độ đã là siêu nhất lưu. Chỉ là hắn yêu thích công việc này mà thôi. Hàn Thanh Văn nói có chút hăng say, nhưng rất nhanh lại ý thức được tự mình nói có chút quá chuyên nghiệp. Liền đổi giọng nói rằng, ý của ta là chỉ, mỗi cái chế tác nhân viên đều có thích hợp bản thân nhất vị trí. Chức vị phân công cũng không có nghĩa là năng lực cao thấp. Lý Tuyết phụ thân lại gật đầu một cái, mấy người lại giao lưu một phen, trên căn bản đều là Lý Tuyết phụ thân đối với Hàn Thanh Văn vấn đề. Hàn Thanh Văn tuy rằng không thể nói đối đáp trôi chảy, nhưng trên căn bản cũng thuyết minh rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Thanh Văn, nói rồi nhiều như vậy, ta cũng đại khái hiểu rõ ngươi bên này chuyên nghiệp cùng phát triển sau này phương hướng. Kỳ thực Lý Tuyết lựa chọn, chúng ta cũng không quá lo lắng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất độc lập, có thể vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Chúng ta chỉ là xuất phát từ gia trưởng cân nhắc, mới hỏi đến cặn kẽ như vậy. Ngươi không cần sốt sắng. Lý Tuyết phụ thân cuối cùng nói rằng, Hàn Thanh Văn yên lặng gật gật đầu, trong lòng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cơm trưa bầu không khí rõ ràng khá hơn nhiều. Bốn người vừa nói vừa cười. Mãi đến tận hơn 2 giờ mới rời khỏi phòng ăn. Hai vị trưởng bối trước một bước rời đi. Lưu lại chuyện này đối với tiểu tình nhân tự do xử lý thời gian còn lại. Hô, dọa chết ta rồi. Ta cảm thấy so với liên hợp bồi dưỡng kế hoạch cuộc thi. Vẫn là cha ngươi vấn đề khá là nhường ta cảm thấy căng thẳng. Hàn Thanh Văn cảm khái nói, kỳ thực cha ta người bình thường rất tốt, không biết tại sao ngày hôm nay nghiêm túc như vậy. Lý Tuyết nắm chặt rồi Hàn Thanh Văn tay, giải thích, chúng ta đón lấy đi nơi nào? Cha ta mới vừa rồi cùng ta nói, đêm nay có thể không cần về nhà ăn cơm tối tới. Nghe được Lý Tuyết, Hàn Thanh Văn ngẩn người, suy nghĩ chốc lát, lập tức nói rằng, vậy chúng ta buổi chiều trước tiên đi dạo một vòng. Buổi tối ở nhà ta ăn cơm. Ừ, hay lắm, nghỉ đông, Tần San San cũng trôi qua rất nhanh vui cười. Mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, cùng bằng hữu đồng thời mở đen, ăn gà. Cực kỳ phóng túng, tương lai, người qua bên kia gian nhà tìm tòi một hồi. Tần San San chỉ huy bên người Sở Vị Lai, chính mình thì lại nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình. Từ khi đem máy chủ chuyển tới Tần San San trong nhà sau khi Sở Vị Lai qua tới bên này số lần càng ngày càng nhiều. Cho tới Tần San San cha mẹ đều đã quen Sở Vị Lai tồn tại. Nếu như ngày nào đó hắn không có tới, đúng là sẽ tới hỏi dò hai người đúng hay không nháo mâu thuẫn. Tần San San cha mẹ thường thường ra ngoài, không ở trong nhà, có lúc Tần San San sẽ kêu lên Sở Vị Lai cùng Vi Điềm. Ba người ở nhà nấu nồi lẩu. Ngày hôm nay, khai giảng ba ngày trước, lại là một cái nồi lẩu đêm. Tần San San là Tô Hàng người, nhưng thích ăn cay. Vi Điềm tiếp thu trình độ bình thường. Sở Vị Lai thì lại bởi chuyện lúc trước, hầu như chưa từng ăn cay ớt. Đối với cay vị tiếp thu trình độ hầu như là số 0. Là cố, bọn họ ăn đều là nồi uyên ương. Đánh xong trò chơi, Vi Điềm bên kia cũng vừa hay mua điểm đồ uống trở về. Thêm vào sáng sớm Sở Vị Lai cùng Tần San San sau khi rời giường đi thị trường mua. Chính là một trận phong phú bữa tiệc lớn. Nước dùng nồi là hầm tốt xương sườn, bỏ thêm cây cải củ cùng hành, mùi thơm nồng nặc. Cây nồi là chính tông xuyên thục tê cay đáy nồi, đỏ rực bóng loáng. Sở Vị Lai chủ nghệ không sai, đem hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị thỏa đáng. 7 giờ tối vừa vặn bắt đầu ăn. Tần San San bọn họ ở phòng khách ăn nồi lẩu, mở ra tivi, tùy ý chỉa hạt bộ phim, một bên xem vừa ăn. Mùa đông ăn lẩu, phối hợp ướp lạnh coca, quả thực chính là Tần San San yêu nhất. Nói đến, các người đều chuẩn bị thi nơi nào? Vi Điềm gắp một khối tôm trượt, thổi hai cái, tùy ý hỏi, bọn họ năm nay cao 2, nửa cuối năm chính là lớp 12, giờ khắc này thảo luận tình nguyện. Chí nguyện, ngược lại cũng không tính quá sớm. Không biết ai, Tô Hàng đại học cảm giác là thi không lên, không bằng đi tỉnh ngoài. Tần San San đem một khối thịt bò dính dính tỏi giã dầu vừng tương đĩa, đưa vào trong miệng, ta chuẩn bị thi một hồi máy tính, sau đó nói không chắc có thể đi vào công ty game. Vi Điềm gần nhất cũng mở ra chính mình trực tiếp, nhân khí tuy rằng không kịp Tần San San, ngược lại cũng có nhất định fan. Kỳ thực so với trò chơi trình độ, nàng cũng không có lạc hậu Tần San San quá nhiều. Công ty game sao? Thật giống cũng vẫn được. Có điều ta liền yêu thích chơi game, nhưng ta làm trò chơi vẫn là coi là. Tần San San liếc mắt nhìn Sở Vị Lai. Ngươi đây, ta à? Sở Vị Lai dừng lại chiếc đũa, tựa hồ chính đang suy tư. Chờ đợi chốc lát, ngay ở Tần San San chuẩn bị mở miệng dục trước, hắn nói rằng, ta có thể sẽ thi Ninh Giang bên kia đại học. Từ Duệ đối với hắn ảnh hưởng rất sâu, Sở Vị Lai thành tích khả năng thi không lên Ninh Giang đại học, nhưng lần một điểm trường học nên vẫn có cơ hội. Sơ âm video võng bản bộ sao? Đúng là có chút ý nghĩa. Tần San San suy tư nói, thành thật mà nói, nàng thật sự không suy nghĩ qua những thứ đồ này, luôn luôn đều là thuận theo tự nhiên. Vậy ta cũng thi Ninh Giang được rồi, có cơ hội đi sơ âm video võng tòa nhà văn phòng thăm một chút. Ha ha, nàng phát sinh sang sảng tiếng cười. Lệnh Vi Điềm nhìn một chút hai người, lộ ra ý tứ sâu xa vẻ mặt. Ăn uống no đủ, Vi Điềm trước một bước về nhà, mà Sở Vị Lai giúp Tần San San thu thập xong đồ vật. Mở ra phòng khách cửa sổ thông gió sau khi, cũng theo bản năng cầm lấy bao, chuẩn bị về nhà, ngươi làm cái gì? Tần San San đứng cửa phòng mình khẩu, ăn mặc đồ ngủ đơn bạc nàng đối mặt phòng khách gió lạnh. Có chút run lẩy bẩy, hít, ta về nhà, Sở Vị Lai chần chờ chốc lát, nói rằng, đêm nay cha mẹ ta đều không ở nhà, ngươi muốn không ở lại đến. Tần San San giờ khắc này dĩ nhiên thể hiện ra một chút thẹn thùng cảm giác. Không có ngày xưa vênh váo hung hăng kiên quyết, nhưng là, Sở Vị Lai bất đắc dĩ, chỉ có thể lại thả xuống ba lô. Tần San San mệnh lệnh, hắn nào dám không nghe theo. Vừa vặn, ta trước vẫn cảm thấy khi ấm không quá ấm áp. Đêm nay ngươi giúp ta ấm một hồi ổ chăn đi. Tần San San các loại Sở Vị Lai tiến vào gian phòng của mình sau khi cùm cụp một tiếng khóa lại rồi. Sở Vị Lai theo bản năng dùng mình một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,